Thánh Vương, chương 533, đánh chết đường chủ ngự thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản quyền Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc Thánh Vương tôi chương 533, đánh chết đường chủ ngự thú tuyệt 108 tấm hoàng cổ xà phù, hợp thành hỗn độn cổ xà xoay tròn xung quanh đường chủ ngự thú số hoàng cổ xà phù trước đã bị Dương Kỳ tước đoạt, hiện giờ lại có nhiều hơn, chứng tỏ đây là những thứ mới tìm được trong vạn giới vương đồ, còn lãnh tụ thiên vị lại đang tế luyện một kiện pháp khí cổ xưa, kiện pháp khí này có hình con thuyền, thế nhưng trên đó lại có rất nhiều mắt thuyền, lại có khá nhiều chân, tạo nên một vóc dáng cổ quái chưa từng có, trên đó có thần uy tỏa ra, chứng tỏ đây là một kiện thần khí cổ xưa. Thuyền thần Đa Mục, nhiều mắt, đồ tốt, nghe đồn đây là đồ do thần vương Đa Mục luyện chế từ thời cổ đại. Lãnh tụ thiên vị vừa tế luyện cái pháp bảo này, vừa nói với giọng cừu hận. Dương Kỳ, ngươi chờ đấy, khi thực lực của ta cường đại ta nhất định sẽ báo thù, thù giết con không đội trời chung, không giết ngươi, lòng ta bất an vô cùng. Không vội, không vội, thanh niên áo vàng kia nói. Giết Dương Kỳ chỉ là chuyện sớm muộn, chắc chắn hắn sẽ chết, việc hắn ngang nhiên thành lập đạo thống, thu thập tín ngưỡng đã phạm vào tối kỵ của tiên giới. Ta thấy không bao lâu nữa tiên giới sẽ biết chuyện này, đến lúc đó kiểu gì chẳng có một lần trực phạt, đại chiến xảy ra, đó mới là cơ hội của chúng ta. Đúng vậy, hắn dám diệt học phủ Thái Hoàng, khiến cho rất nhiều đệ tử của ngự thú đường, thậm chí gia tộc của ta cũng bị giết, thù này sao có thể không báo. Đường chủ ngự thú cũng hận Dương Kỳ thấu xương, hắn là đường chủ của học phủ Thái Hoàng. Gia tộc đương nhiên có thanh thế lớn, lấy hắn làm chỗ dựa mở rộng thế lực qua trăm vạn năm, con cháu các đời nhiều không kể xiết. Vậy mà lại bị Dương Kỳ giết sạch không chừa một ai. Điều này có khác gì Chu Di cửu tộc, bảo hắn làm sao không hận được cơ chứ. Hiện giờ, ba người tiến vào vạn giới vương đồ tìm kiếm pháp bảo chỉ vì muốn báo thù, cho dù lãnh tụ thiên vị hay đường chủ ngự thú đều hận Dương Kỳ thấu xương, dù có lấy nước sông Hoàng Hà cũng không gột rửa được. Lệnh bài Chu Tiên Vương có thể hấp thụ thần tính tăng cường lực lượng. Chúng ta ở trong vạn giới vương đồ tìm kiếm thần tích thần khí, hấp thu thần tính trong đó, đạt tới một mức độ nhất định, lệnh bài này có thể tự động tìm kiếm những lệnh bài còn sót lại. Thần tính còn có thể trợ giúp ta cô đọng thân thể, tạo nên gen sinh mệnh hoàn mỹ, đạt tới trình độ huyết mạch của thần, số lượng phải tới trên 1 tỷ, lúc đó ta sẽ mạnh hơn hắn. Thanh niên áo vàng lạnh lùng nói, răng rắc, sau khi nói xong, thần tích xung quanh hắn tan vỡ, thần tính trong đó không còn năng lượng nên vỡ là điều đương nhiên, nó không phải bất hủ nên không thể tồn tại vĩnh cửu. Thanh niên áo vàng đứng dậy nói, chúng ta đi, tiếp tục tìm kiếm bảo tàng, ta có cảm giác lần này có thể tìm được lõi của vạn giới vương đồ. Người dịch thanh thanh thánh vương mộng nhập thần cơ, tốt, đường chủ ngự thú nói, chúng ta có thể nắm giữ 1/10 lực lượng của vạn giới vương đồ là đã có thể giết được Dương Kỳ, có thể khiến thế lực của hắn sụp đổ. Hắn nói một cách nghiến răng nghiến lợi, vậy ư, ầm ầm, đột nhiên có một bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, bàn tay hơi khom lại, không gian lập tức ngưng tụ thành một tấm sắt, thượng đế chi thủ phá không đánh tới. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ thượng đế chi thủ của Dương Kỳ đã có uy nghiêm vô cùng, một trưởng này mang theo nền văn minh mới đánh xuống, bài trừ văn minh cũ. Dương Kỳ đánh bại Lạc Hồng Tiên Quân, cướp thần trùng cổ đại cấp bậc tiên nhân, lại chiếm được 2 kiện thần khí, ngưng luyện thành thiên địa hồng lô, có thể đánh chết tiên nhân cảnh giới phá toái tầng 2, toái không? Chiêu này của Dương Kỳ bản chất là một chiêu phải cực mạnh. Mau lui về sau, coNS lén, uy lực đương nhiên thượng đế chi thủ ập tới, thanh niên áo biến sắc, hắn không cố giải cứu đường chủ ngự thú đường, mà chỉ tóm lấy tay lãnh tụ thiên vị rời đi, tránh khỏi phạm vi bao phủ của kia. Tu của triều đường chủ ngự thú đường rơi vào tình trạng thảm liệt, thân hình vỡ tan, hỗn độn cổ xà bị tóm, 108 tiếng nổ vang lên, nguyên thần biến thành bố chú, nhưng tấm bùa này biến thành ánh sáng bị hút vào trong cơ thể Dương Kỳ. Đường chủ ngự thú tuy rằng lợi hại thế nhưng sao có thể so sánh với Dương Kỳ. Toàn thân đường chủ ngự thú đường đẫm máu, khí công bị đánh tan tác. Chết tiệt Dương Kỳ, tại sao ngươi lại có thể xuất hiện trong vạn giới vương đồ, ngươi là vào bằng cách nào? Nhìn thấy Dương Kỳ, trên mặt đường chủ ngự thú hiện lên sự điên cuồng, cũng có sự tuyệt vọng, hắn ngoảnh đầu nhìn đồng bọn nói. Cứu ta, các ngươi cứu ta, chấm, đồng bọn ở đây đương nhiên là thanh niên áo vàng và lãnh tụ thiên vị. Không ai cứu được ngươi đâu, sắc mặt Dương Kỳ không chút thay đổi, giọng nói cực kỳ lạnh lùng, thiên địa hồng lộ phủ sống, thác nước cuồn cuộn, bao phủ đường chủ ngự thú đường, hắn cảm thấy đau đớn vô cùng, liên tục gào thét. Nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Dương Kỳ, tất cả đều là lỗi của ta, bỏ qua cho ta đi, ngươi đã giết cửu tộc của ta rồi, đừng gây thêm sát nghiệp nữa. Sắc mặt đường chủ ngự thú đường đã trở nên kinh hoàng. không nên gây thêm sát nghiệp để ngươi tìm cách giết ta à. Dương Kỳ đưa tay lên, thiên địa hồng lô lập tức bay tới, ầm ầm một tiếng, đường chủ ngự thú hét thảm, hoàn toàn biến thành tro tàn. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương từ nay về sau, hắn hình thần câu diệt, cho dù thần linh cũng không thể cứu sống. Nguồn Pip Van Den, VN mộng nhập thần cơ âm môn sau khi giết đường chủ ngự thú tinh khí khổng lồ của đối phương lập tức truyền vào trong người Dương Kỳ, chủ trị nhãn mở ra, rất nhiều ánh sáng bắn tới, xuyên thủng mê cung thời không, nhìn thấy bóng hình của thanh niên áo vàng và lãnh tụ thiên vị. Nếu có, không tốt, thanh niên áo vàng chợt nói. Dương Kỳ, không ngờ ngươi lại đạt tới trình độ này, nhưng ta vẫn không hiểu tại sao ngươi có thể vào được trong vạn giới vương đồ. Không hiểu thì không hiểu, làm hồ đồ quỷ cũng là một loại hạnh phúc. Dương Kỳ lạnh như băng nói, đem lệnh bài của Chu Tiên Vương giao ra đây, lần này các ngươi chạy không thoát đâu. Các ngươi lúc nào cũng chỉ suy nghĩ âm mưu quỷ kế ám toán ta thấy chúng ta nên giải quyết tại đây. Dương Kỳ tiếp tục thi triển thượng đế chi thủ, luân phiên xuất kích, uy lực của từng chiêu đều cộng dồn lại với nhau, thiên địa hồng lô trên đỉnh đầu là nơi uy lực của cửu đại sát chiêu. Tập trung, hiến tế tiên nhân, đạo lý trường sinh, lúc này, Dương Kỳ đột nhiên lĩnh ngộ ra rất nhiều thần thông, năng lượng của đường chủ ngự thú đường lập tức truyền vào trong lòng bàn tay của hắn. Vốn sát chiêu thứ nhất mà Dương Kỳ tế chính là hiến nhân tiên muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tiểu tử kia lại cho rằng Kỳ Thanh Dương biết thì đối phương vẫn có thể đó, trong mẽ, đó là một tầng. Nhìn chiêu này, thanh niên áo vàng biến sắc, hắn biết mình không cách nào đỡ nổi cho nên điên cuồng hét lớn. Dương Kỳ, ngươi cho rằng mình đối phó nổi ta ư, chỉ cần ở trong vạn giới vương đồ ta chính là vô địch bất tử, bản mạng nguyên thần lạc ấn của ta đã ký thác vào trong vạn giới vương đồ, cho dù ngươi có giết ta cũng có thể sống lại, nhưng căn bản ngươi vĩnh viễn không cách nào giết được ta. Thiên địa chu tiên, nhật nguyệt luân hồi, chí tôn vô địch, đại đạo vĩnh hằng. Khi lửa chín vĩnh sinh trong thượng đế chi thủ là chiêu sát thủ lợi hại có thế, nhưng lúc này hắn lại lĩnh ngộ được phương pháp hiến tế tiên nhân, uy lực được tăng lên nhiều. Đột nhiên, ba chiếc lệnh bài của chu tiên vương đồng thời bay lên, ngưng tụ thành một cái vòng vòng sáng trên đỉnh đầu của thanh niên áo vàng. Sáng này đã kết hợp với bổn nguyên của vạn giới vương đồ, một luồng lực lượng vương giả cường đại cuồn cuộn lao tới, trực tiếp bao phủ lấy thanh niên áo vàng, khiến cho thân hình hắn biến mất, lực lượng của Chu Tiên Vương ngưng tụ thành rất nhiều vòng xoáy trông kỳ hừ như hố đen. Hừ, dương một tiếng, những vòng xoáy kia lập tức bị hút vào trong thiên địa hồng lô, ngưng luyện thành một hình cầu màu đen, nó rung động ầm ầm tạo thành một cái lỗ hổng trên thời không. Mượn dùng để hiến tế thì uy lực của thuật hiến tế này lại tăng thêm trợ lực ta muốn giết hắn. Lô, vậy mà niên áo vàng không dễ giết dù hắn có dốc hết bản lĩnh thoát được. Của Chu Tiên Vương mở vạn giới vươn giận của tiên giới sắp chút xuống. Lòng Dương Kỳ càng lúc càng có một loại dự cảm mạnh. Cách chương.